nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lục Dạ An đến chậm, Lâm Thính thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cô Lâm, Lục Dạ An đi đến trước mặt cô, đôi mắt đen khẽ nheo lại, e rằng cô cũng phải đi theo tôi một chuyến. Màn đêm dần buông xuống, những cột đèn đường màu trắng trước cửa sở cảnh sát đổ xuống mặt đường nhựa vệt sáng lờ mờ. Khi Lục Dạ An xách túi đồ ăn mang về đẩy cửa kính bước vào, Ngải Lãng đang chạy nhanh từ góc hành lang xông ra. Đội trưởng, anh ta vung tập tài liệu trong tay. Tiếng ủng quân đội cọ sát trên nền gạch vang lên ngắn ngủi. Lục Dạ An dừng bước, ánh mắt dừng lại một giây trên tập tài liệu trong tay Ngải Lãng. Tình hình thế nào rồi? Thú nhận hết rồi, bọn hèn nhát đó thậm chí còn không trụ nổi nửa tiếng. Xác nhận là người của vực sâu tăm tối. Chắc chắn rồi, Ngải Lãng lật tập tài liệu, ngón tay chỉ vào một dòng ghi chú, nhưng đều là mấy tên tay sai bên ngoài, nhận được một lệnh mã hóa tạm thời liền vội vàng đến bắt người. Cấp trên là ai? Có lần ra được không? Ngải Lãng lắc đầu thở dài. Cấp trên của chúng chắc là phát hiện ra chúng không quay về sau khi hành động. Bây giờ toàn bộ kênh liên lạc đều đã bị hủy bỏ. Bóng tối từ xương lông mày che đi sự thay đổi trong ánh mắt Lục Dạ An. Chỉ có yết hầu khẽ nuốt xuống. Lâm Thính ở đâu? Vẫn đang ở phòng thẩm vấn. Ngải Lãng bĩu môi khi đóng tập tài liệu lại. Cô gái đó thật vô tư. Vừa nãy còn hỏi tôi có thể giúp sạc điện thoại không? Nói là muốn điểm danh trên siêu thoại. Chưa đợi anh ta nói xong, Lục Dạ An đã quay người đi về phía cuối hành lang. Khi đẩy cửa phòng thẩm vấn ra, Lâm Thính đang gác cằm lên mặt bàn gỗ gụ, búi tóc tròn lệch sang một bên. Nghe thấy động tĩnh mở cửa, cô bé lập tức bật dậy, nhìn thấy Lục Dạ An thì lại nằm sấp xuống. Đến giờ ăn tối rồi, Lục Dạ An đẩy túi giấy trong tay đến trước mặt cô. Khi miệng túi mở ra, mùi mù tạt cay nồng bay thoảng, thấy em thích món Nhật nên mua cho em một phần. Lâm Thính đột ngột ngẩng đầu. Sao anh biết? Dưới bàn trà nhà em có rất nhiều đũa dùng một lần được tặng kèm. Bao bì ghi tên cùng một quán món Nhật. Rõ ràng là em thường xuyên đặt. Khả năng quan sát này khiến Lâm Thính thầm lè lưỡi. Lục Dạ An đẩy túi về phía trước. Ăn đi, coi như tôi mời em. Lâm Thính nhìn chằm chằm vào túi giấy ngẩn người mấy giây, rồi cười gượng gạo thốt ra một câu. Vậy thì anh cũng tốt bụng thật đấy. Ngón tay cô vừa chạm vào bao đũa dùng một lần, ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đã kéo ghế ngồi xuống đối diện. Lục Dạ An vắt chéo chân, vải quân phục dần di căng ra vài nếp nhăn ở đầu gối. Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như đặc cảnh đang theo dõi nhìn cô. Ngón tay gõ nhịp đều đều trên mặt bàn. Lâm Thính bị anh nhìn đến sởn gai ốc. Cô đặt đũa xuống lần nữa. Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi. Ngón tay Lục Dạ An nhẹ nhàng gõ ba tiếng trên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt cô gái. Cô biết ai đã liên hệ với tôi, bảo tôi đến cứu cô không? Lâm Thính thi thoảng chọc chọc vào túi giấy trước mặt, nghe vậy gật đầu. Biết, là Giang Tùy. Lục Dạ An đột nhiên cười, khóe mắt hơi cong lên. Tôi chưa từng trao đổi thông tin liên lạc với Giang Tùy. Cậu ta làm sao tìm được tôi? Lâm Thính chớp mắt hai cái. Tôi là hacker mà, giúp anh ta tìm thông tin liên lạc của anh, chẳng phải là chuyện rất đơn giản sao? Nếu thật sự đơn giản như vậy, Lục Dạ An khẽ nheo mắt, vậy thì chứng tỏ cô không phải là một hacker bình thường. Đương nhiên rồi. Lâm Thính nhanh nhẹn tháo hộp đồ ăn Nhật, dùng đũa gắp một lát cá hồi tươi đỏ, nhét vào miệng, trả lời lầm bầm. Tôi là thiên tài hacker mà. Cách chương.